Tình yêu của thần tượng TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com.không, nó phồng má, nghe lời anh đi, Khải, không muốn chơi tiếp cơ. Nó hét lên, anh, Khải, không nói gì, kéo nó lên phòng, rồi lấy khăn lau tóc cho nó. Em thay quần áo đi. Kẻo cảm lạnh nhanh đứng lên. Em có sao đâu, cảm lạnh không dễ đâu. Nó vừa nói xong thì hắt xì. Đấy, vừa nói xong anh ký đầu nó. Đi thay quần áo đanh đẩy nó vào phòng tắm. Sao anh ấy có vẻ lo lắng cho mình thế nhỉ? Nó nghĩ trong đầu, mình cũng phải về thay quần áo thôi. Anh suy nghĩ, 7 giờ 30 tối. Suzy, em lên gọi Suri xuống đây ăn cơm đi. Thiên, chuyện đó còn khó hơn gặp các anh đó. Suzy, để anh lên gọi. Khải, mời, cứ tự nhiên. Suzy, cốc, cốc canh gõ cửa. Nó mở cửa ra, anh định hỏi em điều gì à? Nó ngây thơ hỏi. Em mau xuống ăn cơm đi Khải. À, em chưa đói, với lại em cần làm một số việc. Nó đang định đóng cửa thì Khải đẩy ra. Mấy việc đó để sau hãy làm. Giờ em phải xuống ăn cơm. Nói xong Khải kéo nó xuống phòng ăn. Anh giỏi thật đó. Suzy trầm trồ, nhưng chắc gì nó đã chịu ăn. Suzy nói rất đúng. Nó không chịu ăn, chỉ ngồi ngắm bát cơm. Nó quay sang nhìn Suzy. Suzy pha cho tao đi. Nó nhìn Suzy. Ok, mày bị la tao sẽ không quan tâm đâu nha Suzy. Nói chuyện bằng ánh mắt siêu thật. Suzy, pha sữa cho ai vậy? Suzy, nó. Suzy chỉ tay về phía nó. Nó nhìn xung quanh thì thấy cả chục tia nhìn đang chĩa vào mình. Mang lên phòng giùm tao. Hamburger nữa, nói xong nó chạy thẳng lên phòng. Mọi người, pizza với hamburger đến rồi đây. Bạn Hổ, chú đúng là vị cứu tinh của cháu mà. Cho cháu một hamburger. Suzy, đây, của cháu này. Bạn Hổ đưa hamburger cho Suzy. Để anh mang lên cho em ấy. Khải, ok. Suzy ra dấu. Cốc, cốc, cứ vào đi. Nó ngồi chổm trệ trên ghế. Đồ ăn đến rồi đây cô nương. Khải đặt đồ ăn xuống bàn. Sao anh lại đem lên? Nó bỏ hai chân vắt trên bàn xuống. Em đang xem cái gì vậy? Khải, xem nhảy thui ạ. Nó, thực ra trước khi Khải lên thì nó đang ngồi tự luyến. À, One Piece tập mới mình chưa xem. Nó, em cũng xem One Piece. Khải ngạc nhiên, em cuồng mà. Nó mở One Piece ra, xem xong One Piece Khải đi về phòng. Anh về phòng đây, nhớ ăn hết đó. Khải, vâng, nó. Khải vừa ra khỏi phòng nó gấp máy tính lại nhảy lên giường ngủ luôn. Sorry, em chạy mau đi chị nó. Chị à, chị nó gào lên. Đoàng, đoàng, hai phát đạn liên tiếp bay tới chỗ chị nó. Chị nó nói mớ, tại em mà chị mới chết. Nó kéo chân lại. Điện mất, ngoài trời đổ mưa, sấm chớp đùng, càng làm nó sợ hãi. Nó ôm gối chạy sang phòng Suzy ngủ. Sáng hôm sau, tụi nó đã phải dậy sớm, để chuẩn bị cho buổi chụp hình, thu âm và quan trọng nhất là ngày ra mắt nhóm. Còn TFBOYS thì bận rộn không kém. 6, 8 debut 3 năm, họ phải chuẩn bị rất vất vả, đến cả thời gian ăn cũng không có, nên mỗi buổi sáng tụi nó đều đem đồ ăn tới cho ba BB. Trong những ngày đó tụi nó muốn gặp TFBOYS cũng khó. Cuối cùng ngày đó cũng đến, buổi sáng họ vẫn cật lực tập luyện, ngày hôm đó tụi nó cũng nghỉ, nên có thể giúp TFBOYS một phần nào đó. Tới 12 giờ TFBOYS phải có mặt ở quảng trường để làm quen với sân khấu. Còn tụi nó thì đã sẵn sàng làm fan cuồng nhiệt. 1 giờ 30 fan đến rất đông. 2 giờ 30 buổi concert chính thức bắt đầu. TFBOYS ra hát bài Big Dreamer, Dư Vị Mùa Hè. Hát xong cả ba ra giới thiệu. Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm TFBOYS. Khải nói kèm theo một nụ cười chết người. Tôi là Vương Nguyên, người dễ thương nhất nhóm. Nguyên kèm theo một cái nháy mắt. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, người cao lãnh nhất nhóm. Thiên cười làm lộc cái lộ đồng điếu của mình. Xong màn giới thiệu, fan ở dưới hò hét ầm ĩ. Sau giới thiệu là phần giao lưu với fan. Có lẽ đây là phần được mọi người chờ đợi nhất. TDT sẽ được nói chuyện với TFBOYS cùng chơi với TFBOYS. Buổi concert diễn ra rất thành công, tới gần 6 giờ mới xong, tới lúc về có rất nhiều fan ở lại để xin chữ ký. Ba BB về tới nhà là chạy lên phòng nằm lăn ra ngủ. Và tụi nó cũng vậy. PS, chương này hơi ngắn. Các bạn thông cảm nha. Đáng lẽ chương này mình đăng vào hôm thứ bảy nhưng bị mất điện. Mình còn bị ốm gần một tuần nay nữa. Mọi người đọc rồi cho ý kiến đi ạ, cách chương.